Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2432, nhất định phải tới nhà họ Tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Mạch bảo anh đến nhà tù nhà họ Diệp, bản đồ kho báu nhà họ Diệp lại chỉ về phía ngục giam Trấn Hùng, xem ra không đi thì không được. Diệp Thanh Lam hỏi: "Mình Nhi, sắp tới con có kế hoạch gì không?" Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút: "Con đã đồng ý với sư phụ Hắc Long, chuẩn bị đến tộc Hắc Long một chuyến, trả Long Châu lại, sau đó con phải đến ngục giam Trấn Hồn một chuyến." "Đúng rồi, mẹ, các sư tỷ của con đều là do mẹ chuẩn bị phải không?" Diệp Thanh Lam cười một tiếng. "Đó là người hầu mà bố đã lựa chọn cho con, mẹ chỉ chịu trách nhiệm dạy dỗ một chút mà thôi. Lai lịch của họ cũng không tệ, nếu con thích, có thể nhận lấy hết." Diệp Bắc Minh có chút phiền não. "Mẹ, bên cạnh con đã có rất nhiều phụ nữ rồi, Nhược Giai là vợ chưa cưới của con, Tôn Thiến vẫn đang mang thai, còn thêm một Nhược Tuyết." Mặt Diệp Thanh Lam chợt đổi. "Nguy rồi, mẹ, sao thế?" Diệp Bắc Minh khó hiểu. Diệp Thanh Lam có vẻ tự trách. "Mình Nhi, mẹ quên mất chuyện này, Nhược Dư và Tôn Thiến, cùng với một sư phụ của con đã bị không gian cắn nuốt." Đồng tử Diệp Bắc Minh co rụt lại. "Cái gì, mẹ, sao lại như thế?" Hơi thở Diệp Bắc Minh trở nên dồn dập. Diệp Thanh Lam giữ chặt tay Diệp Bắc Minh. "Mình Nhi, tạm thời con đừng vội, mẹ cũng nghe được chuyện này từ miệng Từ Thiên, ông ta đã dùng đá lưu niệm ghi lại tất cả." Hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng. "Mẹ, chuyện như thế mà bảo con không nóng này làm sao được?" Diệp Thanh Lam cố gắng an ủi cảm xúc Diệp Bắc Minh. "Nhược Giai, Tôn Thiến và sư phụ con bị không gian cắn nuốt, nhưng cũng chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, giáo phụ cũng rất mạnh, sau trận chiến đó tuy ông ấy có bị thương, nhưng vẫn đủ sức tự bảo vệ bản thân mình." Diệp Bắc Minh nhìn mẹ. "Mẹ, nói thế là sao?" Diệp Thanh Lam suy nghĩ một lát, mới giải thích. "Tuy rằng khe hở không gian rất đáng sợ, nhưng chỉ đáng sợ với võ giả cấp thấp thôi. Với võ giả cấp cao mà nói, chỉ cần đủ sức chống lại sức mạnh không gian thì cũng không nguy hiểm là mấy." "Hả?" Diệp Bắc Minh khó hiểu. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. "Nhóc, mẹ cậu nói đúng đấy. Các võ giả đứng đầu đều có khả năng xé rách không gian để di chuyển giữa các vị diện. Bản tháp có gặp được sư phụ của cậu, không phải người thường đâu. Nếu họ may mắn, thì có thể xuyên qua khe hở không gian để đến được đại lục ở vị diện khác. Nếu không may thì có thể sẽ mãi mãi lạc lối trong hỗn độn." Hơi thở Diệp Bắc Minh cũng trở nên dồn dập. "Tháp nhỏ này, có cách nào để tìm được họ không?" Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thoáng do dự. "Có thể, nhưng rất khó. Trừ khi, cậu biết được chính xác họ đã ngã vào khe hở không gian nào. Nếu không, muốn tìm được họ ở đại thế giới này thật sự rất khó." Nhắc nhở một câu, lão tổ nhà họ Từ đó, có lẽ sẽ cảm nhận được. Ánh mắt Diệp Bắc Minh tối sầm. Nhất định phải tới nhà họ Từ, trong lòng anh đã đưa ra quyết định. Lúc này, cách Trương